Chương 583, khoáng mạch nhiệm vụ. Lệ gia tộc trưởng giới thiệu xong xuôi về sau, Phương Thần mới biết được, lần này nhiệm vụ, chỉ có 4 người, 3 người khác là Khai Dương Thành Tam Đại Nữ Thần. Nhìn trước mắt Tam Đại Mỹ Nữ, Phương Thần nhịn không được cảm thán, thường nhân muốn cùng một người trong đó sóng vai mà đi đều khó khăn như vậy, chính mình lần này lại để cho cùng 3 người cùng một chỗ hành động. Phương Thần, thực lực ngươi tối cường, đi khoáng mạch về sau, quan tâm thoáng cái các nàng. Lục gia tộc trưởng cười nói, ta hội. Phương Thần no y tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi lên đường đi. Lệ gia tộc trưởng no y Phương Thần 4 người nhẹ gật đầu, sau đó rời đi Lệ gia phủ đệ, ra Khai Dương Thành trên đường phố. Tại Khai Dương Thành trên đường phố, Phương Thần bên người, đi theo Tam Đại Nữ Thần, để vô số võ giả, rối rít quan sát tới. Thật hâm mộ Phương Thần, thế mà có thế cùng Tam Đại Nữ Thần đồng hành, nếu là ta có thể cùng một người trong đó đồng hành tiểu thỏa mãn. Ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra là ai, ngươi có thể so sánh được sao? Đúng vậy à, Phương Thần đã trở thành chúng ta Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, mà lại sau lưng của hắn còn có một cái mạnh mẽ như vậy sư tôn. Khai Dương Thành Tam Đại Nữ Thần cùng đi, cũng chỉ có Phương Thần có thể làm đến. Trên đường đi, vô số võ giả đều đang nghị luận. Phương Thần nghe đến mấy câu này, mỉm cười, ngược lại là không có để ý. Chỉ chốc lát sau, 4 người liền rời đi Khai Dương Thành, ra hoang nguyên phía trên. Phương Thần, ngươi thế nhưng là Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Lệ Tiểu Khả cười ha hả nói. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì thêm. Lục Liên Tuyết trên mặt, lộ ra một tia phủ mị nụ cười, một bên Lệ Minh Châu, thì là lạnh lùng như cũ. Giữa trưa thời điểm, một nhóm 4 người rốt cục đi tới ngoài trăm dặm khoáng mạch chỗ. Nơi này có một cái bàng bạc dãy núi, bên trong dãy núi, có một đầu xuyên qua toàn bộ dãy núi khoáng mạch, tại dãy núi lôi vào, có trọng binh trấn giữ. Dừng lại. Thủ vệ thấy có người hướng phía nơi này đi tới, lớn tiếng quát lớn. Là chúng ta. Lục Liên Tuyết mở miệng nói. Thủ vệ nhận ra Lục Liên Tuyết, vội vàng nói, nguyên lai là Lục tiểu thư đến. Nói, thủ vệ liền đem Lục Liên Tuyết 4 người, đưa vào bên trong dãy núi, ngay sau đó bọn hắn ra một chỗ kiến trúc trước đó. Vừa nhìn liền biết, cái này kiến trúc, là Lục gia cùng Lệ gia hợp lực ở trong dãy núi thành lập. Khi bọn hắn mấy người đi vào cái này kiến trúc trước đó thời điểm, Lệ gia cùng Lục gia trưởng lão, chung nhau ra nghênh tiếp. Minh Châu. Lệ gia trưởng lão, tiếng cười nói. Yêu Tuyết. Lục gia trưởng lão chào hỏi. Trưởng lão, khoáng mạch thế nào? Lục Liên Tuyết dò hỏi. Lục gia trưởng lão nói, trong mỏ quặng, mỗi ngày đều lại có thợ mỏ ly kỳ mất tích, chúng ta cũng từng phái người vào xem qua, nhưng là không thu hoạch được gì. Gần nhất bởi vì ly kỳ mất tích thợ mỏ số lượng quá nhiều, cho nên chúng ta tạm dừng khai thác khoáng mạch. Nghe được Lục gia trưởng lão lời nói, Lục Liên Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lệ Minh Châu, cái sau mở miệng nói, tối hôm nay thời điểm, chúng ta vào xem. Nghe vậy, Phương Thần cùng Lệ Tiểu Khả nhao nhao gật đầu. Lúc này, Lục gia trưởng lão cùng Lệ gia trưởng lão mới chú ý tới Phương Thần. Vị này liền là Phương Thần A. Lệ gia trưởng lão nhìn thấy Phương Thần, cười ha hả nói. Vạn bối Phương Thần, gặp qua hai vị tiền bối. Phương Thần chắp tay nói. Tốt, tốt, không hổ là anh hùng tuổi nhỏ. Lệ gia trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Phương Thần 4 người được an bài tại chỗ này trong kiến trúc, bọn hắn đang đợi ban đêm giáng lâm. Bởi vì chỗ này khoáng mạch không tính quá mức trọng đại, sở dĩ trấn thủ khoáng mạch trưởng lão đều là ngưng chân cảnh võ giả. Lần này Phương Thần 4 người đến đây, các trưởng lão rất là cao hứng, dùng 4 người bọn họ thực lực, chỉ cần không gặp được linh tuyển cảnh cường giả, tuyệt đối có thể giải quyết khoáng mạch sự tình. Cứ như vậy, tất cả mọi người đang đợi ban đêm giáng lâm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, làm đêm tối giáng lâm thời điểm, Lệ Tiểu Khả đi tới Phương Thần chỗ ở trước đó. Có thể hành động. Lệ Tiểu Khả nhìn thấy Phương Thần, thấp giọng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, cùng Lệ Minh Châu còn có Lục Liên Tuyết tụ hợp, sau đó một nhóm 4 người, nhanh chóng tiến vào trong mỏ quạng. Đây là cái gì? Kim trúc khoáng mạch tiến vào khoáng mạch về sau. Phương Thần nhìn xem trong mỏ quạng, đủ mọi màu sắc kim loại. Có chu tờ không hiểu hỏi. Đây là một loại hợp kim, có thể luyện chế thành binh khí. Lục Liên Tuyết giải thích nói. Phương Thần gật đầu, vẫn nhìn bốn phía. Trong mỏ quặng, đen kịt một màu, 4 người tại bôi đen tiến lên. Chỉ chốc lát sau, 4 người liền đi tới khoáng mạch chỗ sâu. Lúc này, Phương Thần đã nhận ra có cái gì không đúng, hắn tựa hồ cảm thấy một cô vô hình khí tức vờn quanh tại bọn hắn bốn phía. Các ngươi cảm thấy sao? Phương Thần thấp giọng dò hỏi. Cái gì? Lục Liên Tuyết hỏi. Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả cũng là nghi ngờ nhìn về phía Phương Thần. Ta cảm thấy một cô vô hình khí tức. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, Lệ Minh Châu ba người sắc mặt biến đổi, sau đó cảnh giác nhìn xem chung quanh. Phương Thần bốn người tiếp tục đi tới, liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, đột nhiên một đạo như quỷ mị bóng đen, theo phía sau bọn hắn xuất hiện. Ô ô quỷ dị thanh âm, theo bóng đen trong miệng truyền ra, tại Phương Thần bốn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên một đạo lăng lệ công kích, trong nháy mắt ra Phương Thần bốn người sau lưng. Cẩn thận! Phương Thần trước tiên cảm thấy đạo này công kích, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lệ Minh Châu tại cuối cùng, vô cùng có khả năng bị đạo này công kích đánh trúng. Hắn hét lớn một tiếng, trong lúc bối rối, bàn tay bỗng nhiên kéo một phát, trực tiếp một cái níu lại Lệ Minh Châu kia bàn tay nhỏ trắng đoán, đem Lệ Minh Châu từ phía sau kéo đến phía trước. Lệ Minh Châu bị Phương Thần kéo một phát, trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã xuống Phương Thần trong ngực. Lục Liên Tuyết cùng Lệ Tiểu Khả lúc này QNZ kịp phản ứng, hai người bọn họ liên thủ công kích, lập tức cường hãn công kích, đánh vào bóng đen phía trên. Phanh một đạo tiếng vang, bóng đen không chịu nổi hai nữ công kích, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lúc này, Lệ Tiểu Khả cổ tay rung lên, một đóa hỏa diễm ra bàn tay nhỏ trắng nõn bên trong, khoáng mạch chỗ sâu trong nháy mắt bị chiếu sáng. Các nàng phát hiện, vừa mới công kích các nàng, là một cái lừa báo. Là lừa báo. Lệ Tiểu Khả đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Lệ Minh Châu đổ vào Phương Thần trong ngực, trong nháy mắt cảm thấy một tia cực nóng khí tức, theo Phương Thần lồng ngực truyền ra, đây là nàng đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất cùng một cái nam nhân bảo trì khoảng cách gần như thế. Lệ Minh Châu gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trở nên đỏ ửng, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ xấu hổ. Lệ Tiểu Khả nhìn thấy Lệ Minh Châu tại Phương Thần trong ngực, duy trì cực kỳ quái dị tư thái, mắt nhỏ nháy nháy, nói, Minh Châu tỷ tỷ, các ngươi Lục Liên Tuyết kia phủ mị con ngươi, cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Phương Thần cùng Lệ Minh Châu. Luôn luôn dùng băng lãnh lấy xưng Lệ Minh Châu, sắc mặt nóng hổi, vô cùng xấu hổ, nàng trực tiếp đẩy ra Phương Thần, trong nháy mắt thoát ly Phương Thần ôm ấp, Phương Thần cũng là có chút điểm xấu hổ. Chợt ngượng ngùng nhìn về phía Lệ Minh Châu nói ý vừa mới tình huống khẩn cấp, thật xin lỗi. Không có việc gì. Lệ Minh Châu sắc mặt đỏ ửng, túi thấp đầu, nhẹ nói nói ý. Phương Thần thấy thế, cu nở dê không nói thêm lời, đưa ánh mắt chuyển rời đến liệp báo trên thân, sau đó nói, chẳng lẽ những cái kia thần bí biến mất thợ mỏ, là liệp báo đánh giết có khả năng này. Lệ Tiểu Khả nói ý Lục Liên Tuyết thì là lắc đầu, môi đỏ khẽ mở, nói, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này liệp báo trái tim, tại nó tử vong thời điểm, trực tiếp nổ tung lên. Nghe được Lục Liên Tuyết, Lệ Tiểu Khả nhớ lại vừa rồi đánh giết liệp báo thời điểm, trong nháy mắt gật đầu, nói, giống như thật là A Phương Thần nghe vậy, lông mày hơi cuộn lên, sau đó đi tới liệp báo trước đó, ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại liệp báo trên thân. Sau một hồi lâu, Phương Thần trầm giọng nói, cái này liệp báo, là bị người khống chế. Lệ Tiểu Khả cùng Lục Liên Tuyết công kích tuy mạnh, nhưng là các nàng căn bản không có công kích đến liệp báo trái tim, mà liệp báo tử vong thời điểm, trái tim trong nháy mắt vỡ vụn. Điểm này nói rõ, liệp báo bị người khống chế. Chỉ có bị người khống chế liệp báo, tại tử vong thời điểm, trái tim mới có thể tự bạo. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Nơi này là Lục gia cùng Lệ gia chung nhau khai thác khoáng mạch. Đến cùng là ai tại đối khoáng mạch thợ mỏ xuất thủ, chẳng lẽ là Dương gia sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lục Liên Tuyết tựa hồ đoán được Phương Thần ý nghĩ, nói thẳng, không có khả năng lắm là Dương gia, chỉ là Dương gia, còn không dám đồng thời đắc tội Lệ gia cùng Lục gia. Vậy rốt cuộc là ai? Lệ Tiểu Khả hỏi. Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, đúng lúc này một bên Lệ Minh Châu khôi phục tâm tình, nói, tiếp tục tìm xuống dưới chẳng phải sẽ biết ngay vậy. Phương Thần bốn người liếc nhau một cái, mà nối nghiệp tục tiến lên. Quả nhiên không ra bốn người sở liệu, tựa hồ bốn người bọn họ hành tung, đã bị âm thầm thần bí võ giả cho nắm giữ. Các nàng không có hành tẩu một đoạn nhỏ khoảng cách, liền sẽ có liệp báo xuất hiện, điên cuồng công kích các nàng. Ngay từ đầu, liệp báo sẽ còn cùng bọn hắn đối chiến, nhưng là càng về sau, liệp báo chỉ cần xuất hiện, trực tiếp tự bạo, cái này khiến Phương Thần bốn người chật vật không chịu nổi. Đến cùng là ai? Phương Thần dừng bước, nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói. Đi vào khoáng mạch chỗ sâu, vẹn vẹn đi lại 500 mét khoảng cách, tự nhận lấy vài đợt liệp báo công kích, về sau liệp báo, dùng tự sát thức công kích, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để Phương Thần bốn người có chỗ kiêng kỵ. Bất quá, tốt nhất tình huống chính là, liệp báo đều là một cái xuất hiện, không có thành quần kết đội xuất hiện. Thử nghĩ thoáng cái, liệp báo thành quần kết đội xuất hiện, sau đó cùng nhau tự bạo, cho dù là linh tuyển cảnh cường giả, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi đi. Muốn hay không tiếp tục tiến lên? Lục Liên Tuyết giọng dịu dàng hỏi. Phương Thần híp mắt, vẫn nhìn bốn phía. Tại cái khác ba người không có phát hiện thời điểm, tiểu lão thử theo đặc thù không gian giới chỉ bên trong xuất hiện, sau đó nó trực tiếp chui vào hắc ám bên trong. Phương Thần vừa mới cùng tiểu lão thử nói một lần tình huống, để tiểu lão thử len lén chui vào âm thầm, tìm kiếm cái kia thần bí võ giả. Chỉ cần tìm được cái này thần bí võ giả, liền có thể giải trừ khốn cảnh. Cái này núp trong bóng tối thần bí võ giả, thực lực nhất định sẽ không quá mạnh, bằng không hắn sẽ trực tiếp xuất thủ đánh chết chúng ta, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Phương Thần thầm nghĩ.